Chương 1602, 1602. Diệp Ân Tuấn dừng lại một lúc, thấp giọng nói, nhốt lại trước đi, đợi tôi kiểm tra hộp thư xong rồi nói. Vâng. Thuộc hạ vội vàng ra khỏi nhà bếp. Diệp Ân Tuấn rửa tay sạch sẽ, sau đó quấn tạp dềnh, bắt đầu cắt các loại rau khác. Không lâu sau một bát cơm chiên trứng đã sẵn sàng. Anh bưng cơm chiên trứng lên lầu. Thẩm Hạ Lan đang xem phim bằng điện thoại di động, cười nghiêng cười ngả. Thẩm Hạ Lan như vậy khiến Diệp Ân Tuấn cảm thấy rất chân thật. Anh đặt cơm chiên trứng lên bàn đầu giường, lấy điện thoại di động của Thẩm Hạ Lan đi, ấn tạm dừng, sau đó để trên cái bàn ở bên cạnh. Ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa xem điện thoại sẽ không tốt. Thẩm Hạ Lan đang xem hứng thú, thì bị Diệp Ân Tuấn giật lấy điện thoại, cảm thấy có chút không vui, nhưng khi nhìn thấy sự quan tâm dưới đáy mắt Diệp Ân Tuấn, cô liền không so đo nữa. Dù gì cũng không có gì quan trọng hơn Diệp Ân Tuấn cả. Thẩm Hạ Lan không khỏi giơ nút like khi nhìn thấy món cơm chiên trứng thơm ngon của Diệp Ân Tuấn. Chồng, anh đúng là lợi hại. Ừm, chồng em còn nhiều chỗ lợi hại lắm. Mau ăn đi. Diệp Ân Tuấn không xấu hổ chút nào. Thẩm Hạ Lan cảm thấy người đàn ông này bây giờ mặt dày rồi, không còn đáng yêu nữa. Nhưng cô vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ, dùng đũa ăn một miếng, hương vị vô cùng đó làm cô yêu chết đi được. Thẩm Hạ Lan im lặng ăn, Diệp Ân Tuấn thuận tay đưa một đĩa rau ô liu tới. Ăn chút rau ô liu để có thêm dinh dưỡng. Cảm ơn ông xã. Thẩm Hạ Lan vừa ăn vừa chớp mắt nhìn Diệp Ân Tuấn, dáng vẻ tinh nghịch đó khiến Diệp Ân Tuấn nhìn mà cảm thấy tâm can ngứa ngáy, nhưng anh chỉ có thể chịu đựng. Thẩm Hạ Lan ăn một bát cơm rang trứng vô cùng hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc thực sự ở bên cạnh mình, một tô mì hay một cốc nước có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hay không, tùy thuộc vào tâm thái của bạn. Sau khi Thẩm Hạ Lan ăn xong, cảm thấy bụng rất no. Vừa đặt chén đổ xuống, Diệp Ân Tuấn liền đưa nước. Thẩm Hạ Lan cảm thấy rằng mình thật quá hạnh phúc. Sau khi uống xong nước, cô ở một cách mất hình tượng, sau đó nhìn Diệp Ân Tuấn hỏi, đúng rồi, anh không ăn sao? Anh không đói. Diệp Ân Tuấn cười nhạt nói, Thẩm Hạ Lan cảm thấy rằng mình quá là không làm tròn bổn phận rồi. Mỗi ngày phải ăn 3 bữa đúng giờ, nếu không sẽ bị đau bụng. Ừm, anh nhớ rồi, em hoạt động một lát, hay là tiếp tục xem TV?